huống chi là anh em không máu mù Xuân gia. Nói không chừng cô ta căn bản là đang nói láo. Cũng có khả năng mảnh ký ức địa ngục ở trên người Doanh Tỷ Tỷ và Lý Ẩn. Đúng rồi, Hạ Tiểu Mỹ chợt nghĩ đến, nếu mình trợ giúp Ngân Dạ đoạt lấy khế ước địa ngục mảnh thứ hai, y nhất định cảm kích mình. Đến lúc đó có lẽ sẽ đối với mình. Nhưng mà làm thế nào đoạt đây? Còn nữa, Ngân Dạ có khi nào đã nói cho Ngân Vũ biết y đã đoạt được mảnh địa ngục khế ước rồi không? Không may là như vậy thì phiền toái lắm. Hạ Tiểu Mỹ một chút cũng không tin Ngân Vũ có thể bảo toàn bí mật. Chỉ có mình mới có thể thật lòng vì Ngân Dạ mà lo lắng. Phải nghĩ biện pháp thử xem có cơ hội đoạt được khế ước địa ngục mảnh thứ hai hay không. Ngay vào lúc này, chợt chuông cửa vang lên. Hạ Tiểu Mỹ vội vàng chạy đi mở cửa. Đứng trước cửa là Tử Dạ. Doanh Tỷ Tỷ. Hạ Tiểu Mỹ có điểm vui mừng, vội vàng mời cô vào, sau đó đóng cửa lại hỏi. Có chuyện gì sao? Tử Dạ đi vào phòng khách, nhìn thấy Dạ vẽ, hỏi. Em đang vẽ tranh à? Đúng vậy. Hạ Tiểu Mỹ hơi bối rối trả lời. Thiếu chút nữa thì bị phát hiện mình đang vẽ Ngân Dạ. Tôi có chuyện muốn nói với em. Tử Dạ và Hạ Tiểu Mỹ cùng ngồi xuống. Cô vào thẳng vấn đề. Lại có chủ hộ nhận được huyết tự chỉ thị. Lần này đều là các chủ hộ mới gia nhập vào nhà trọ, chưa đến nửa năm. Hạ Tiểu Mỹ đã căng thẳng trong lòng, sắc mặt lập tức lộ ra thần sắc mừng rỡ, hỏi. Vậy có thông báo về khế ước địa ngục mảnh thứ ba không chị? Cô căn bản không ngờ được lời của mình vừa thốt ra cũng tức là đã rơi vào trong cái bẫy dập. Dù sao Hạ Tiểu Mỹ quá đơn thuần, đổi lại là Ngân Dạ thì sẽ không phạm phải sai lầm sơ đẳng như thế này. Tử Dạ lập tức xoáy vào chỗ sơ hở trong câu nói của cô bé. Hạ tiểu thư, lời của em rất kỳ lạ. Hả? Kỳ lạ? À... Hạ Tiểu Mỹ lập tức ý thức được mình đã nói sai lời thoại rồi. Nếu như mình và Ngân Dạ không đoạt được mảnh khế ước địa ngục, như vậy thì tự nhiên sẽ cho là huyết tự của nhà trọ sẽ không tiếp tục thông báo mảnh khế ước tiếp theo. Cho dù thực sự ra thông báo thì cũng sẽ không cần phải tiết lộ ra thần sắc mừng rỡ như thế, đúng không? Xong rồi, hoàn toàn bị nhìn thấu. Hạ Tiểu Mỹ lập tức ổn định tinh thần, tự nhủ trong lòng rằng đừng hoảng hốt. Dù sao thì mình có nói là không đoạt được, các chủ hộ khác cũng không tin tưởng, Doanh Tỷ Tỷ cũng không có khả năng tiết lộ chuyện này ra ngoài. Tiếp theo, mình không thể để lộ ra sơ hở gì, quyết không để cho Lý Ẩn nhìn ra mảnh khế ước không có trên người mình. Tử Dạ nói tiếp. Chẳng lẽ Hạ tiểu thư em đã lấy được mảnh địa ngục khế ước? Trả lời câu hỏi này thế nào đây? Hạ Tiểu Mỹ lại bắt đầu khẩn trương lên, trả lời. Không có, trong tay em không có đâu. Vậy không phải đã chỉ rõ là trong tay Ngân Dạ sao? Hạ Tiểu Mỹ tuyệt đối không để Tử Dạ hướng mũi giáo nghi ngờ về phía Ngân Dạ. Nhưng mà chẳng lẽ trả lời là ở trong tay em? Trả lời sảng khoái như vậy, ngược lại chị ấy sẽ nảy sinh nghi ngờ, kết cục giống nhau đều sẽ hoài nghi Ngân Dạ. Hạ Tiểu Mỹ, mình đúng là một tên ngốc, ngu ngốc, siêu cấp ngu ngốc. Nhất thời không có cách nào, Hạ Tiểu Mỹ quyết định nói. Chuyện này sao? Doanh Tỷ Tỷ, chị không đoán thử xem sao? Không có biện pháp, trước mắt không thể làm gì khác hơn là thử giả bộ cao thâm một chút. Nói không chừng có thể ù ù cạc cạc mà lướt qua. Nhưng hiệu quả thực tế đạt được thế nào thì cũng không ai biết. Dù sao có sách lực ứng phó tạm thời trước đã. Còn Tử Dạ vừa nghe thấy cô bé nói như vậy, nhất thời cũng khó phán đoán. Mảnh khế ước là cô bé đoạt được hay là Ngân Dạ đoạt được? Thật ra thì còn có một khả năng, đó chính là Ngân Dạ và cô bé liên thủ. Trên thực tế, chuyện mà Tử Dạ không hiểu là nếu một trong hai người đoạt được mảnh vụn mà người còn lại biết, như vậy không đoạt được mảnh khế ước, tại sao không tiết lộ chuyện này cho các chủ hộ khác biết? Ngân Vũ là bởi vì không biết mình lấy được mảnh khế ước mới giữ thái độ trầm mặc. Nhưng mà dựa vào phản ứng lúc nãy của Hạ Tiểu Mỹ mà phán đoán rằng cô bé ít nhất phải biết mảnh khế ước địa ngục kia hiện đang trong tay chủ hộ nào. Vậy tại sao cô bé và Ngân Dạ đều không nói? Giải thích tương đối hợp lý chính là hai người đã đạt thành hiệp nghị, tỷ như cùng bảo quản chung một mảnh khế ước này, tạm thời kết minh, tương lai sẽ cùng đoạt lấy 6 mảnh khế ước còn lại. Nếu như là thật,